Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 567, chương 568, các Nivan Nhật. 3. Mỗi chàng bóng chuyển trận đấu thời gian cũng chính là ngắn ngủi 20 phút. Này 20 phút còn bị chia làm trên dưới 2 chàng. Trung gian còn có này 5 phút thời gian nghỉ ngơi. Về phần huấn luyện viên an bài chiến thuật, trong tranh tài chiến thuật hướng dẫn, thậm chí là thay đổi người, tạm ngừng những thứ này đơn giản động tác, đang so cuộc so tài tiến hành thời điểm, căn bản cũng không cần muốn trong đó. Nguyên nhân chủ yếu là Ngưu lão gia hàng này ở vỗ đầu, chế định loại này bóng chuyền quy tắc tranh tài lúc, căn bản là không có nghĩ tới những thứ này quá hạn không biết bao nhiêu năm. Bạc đầu ưng gia đại binh sử dụng số lớn áo mưa an toàn, sẽ để cho những thứ này thổ dân môn chơi đùa ra kích thước lớn như vậy mức độ. Cho nên, tự nhiên cũng không có huấn luyện viên loại này thần kỳ sinh vật, càng sẽ không xuất hiện huấn luyện viên an bài chiến thuật các loại tình trạng. Về phần thay đổi người những thứ này, Ngưu lão gia đoán chừng lấy những người nguyên thủy này thổ dân kia thân thể cường hãn tư chất, như thế nào đi nữa dày vò cũng sẽ không ở tập thể chơi một áo mưa an toàn dưới tình huống đem chính mình lộng thương đi. Cứ như vậy, hoàn toàn chính là không có nửa đường thay đổi người cần phải. Để cho Ngưu lão gia vạn vạn không nghĩ tới là, coi như mỗi cuộc tranh tài giải thích thời gian chỉ cần tiêu phí bất quá 20 phút, hơn nữa rất nhiều đồng thời tiến hành tái sự chung, Ngưu lão gia cũng chỉ cần tùy ý chọn tới một trận tới giải thích. Nhưng là một ngày như vậy đi xuống, liên tục giải thích 6 chàng nhiều sau, Ngưu lão gia cũng là ở vào bên bờ tan vỡ. Mẹ nó, đồ chơi này thật sự là quá mệt nhọc. Những thứ kia chờ đợi ở máy thu thanh trước, ngay cả đi bài tiết thời điểm, đều là một trận gió chạy như điên. Rất sợ sẽ bỏ qua điểm nội dung tranh tài thổ dân môn. Tuyệt đối sẽ không biết. Không biết bao nhiêu lần, Ngưu lão gia cũng dự định nhanh chân đi, để cho bọn họ vô cùng yêu quý cái này chương trình đặc biệt. Lúc đó hoàn toàn chung kết xuống. Cuối cùng, ở 5 giờ chiều chung thời điểm, toàn bộ trận đấu đã tiến hành xong tất. Hơn nữa đấu võ đưa ra chung top 3 đến lúc này. Một đám xem cuộc chiến ăn dưa quần chúng, chẳng những không có tứ tán rời đi, ngược lại là càng phát ra hưng phấn. Bởi vì tiếp theo tiến hành, đúng là Ngưu lão gia hướng này 3 cái đội bóng ban hành hắn đã từng hứa hẹn quá, những cái được gọi là phần thưởng phong phú. Đối với Ngưu lão gia đem sẽ xuất ra thứ gì tốt được coi như lần này phần thưởng, trong lòng bọn họ tràn đầy hiếu kỳ. Bất quá có ít nhất một chút bọn họ có thể xác nhận là, đó nhất định là giá trị bất phàm thứ tốt. Dù sao Ngưu lão gia xuất thủ, tất chúc tinh phẩm tăng mang theo nhà mình 2 thằng nhãi con điên cuồng thét lên, toát ra, nhờ vào đó phát tiết hưng phấn trong lòng tới cực điểm tâm tình. Tới Hắc Thạch Thành trước, coi như là Phong Mộc Sơn thôn trung tối có lòng tin trưởng thôn đại nhân, cũng không có dự trù đã đến. Bọn họ cái này nội bộ số thứ tự là thứ 96 đội sản xuất thôn nhỏ, sẽ lấy được như vậy chiến tích huy hoàng. Lần thứ nhất được mùa tiết bóng chuyền cuộc so tài hạng nhất, nghịch thiên như vậy thành tích, không thể nghi ngờ là sáng mù tất cả mọi người con mắt. Đồng thời, cũng để cho lần này Phong Mộc Sơn thôn tới tham gia hoạt động này bách thập người, trở thành lúc này trong sân tiêu điểm, đặc biệt là kia 12 cái bóng chuyền đội viên, hưởng thụ hơn 10 vạn người hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Đơn giản là thuộc về cuộc đời này bên trong huy hoàng nhất đỉnh phong thời khắc, trong đó thì có Tăng Gia Nam Nhân Thậm ở nơi so tài ở giữa nhất, phân biệt tạm thời xây dựng ra 3 cái không cao bằng độ hẹp dài sàn gỗ mà lúc này coi như hạng nhất. Phong Mộc Sơn thôn 12 cái bóng chuyền đội viên chính vô cùng lạp phong đứng ở cao nhất kia một cái đài thượng, còn lại 2 tổ nhân chính là chỉ có thể dựa theo thành tích đứng ở ngoài ra 2 cái trên đài gỗ. Tất cả mọi người đều có thể thấy rõ, Ngưu lão gia vì thế bày ra tư thế, thành tích càng tốt đội ngũ càng có thể đứng thượng cao hơn sàn gỗ, hưởng thụ vô cùng vinh quang. Một khắc quen thuộc vận động viên khúc quân hành vang lên lần nữa, theo Ngưu lão gia đi xuống truyền trực tiếp đài, cũng có nghĩa là ban thưởng lập tức phải bắt đầu. Đầu tiên bị ban thưởng là đạt được hạng ba quý quân thương tùng bộ lạc. Cái này bất quá chỉ có mấy trăm nhân tiểu bộ lạc. Đối với lần này có thể lấy được thành tích như vậy, đã là trừ cười ngây ngô sau. Nói liên tục năng lực cũng không có. Ngưu lão gia mới ở trước mặt bọn họ đứng lại. Hai bầy nhân liền bắt đầu từ bên ngoài sân đi tới. Hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Một đám chẳng qua chỉ có 5-6 tuổi nhãi con. Bọn họ mặc mới tinh béo mập quân trang, trên cổ gói đến một cây tấm vải đỏ cái. Tay nâng đến hoa tươi 12 bó buộc kiều diệm ướt át cúc dại hoa. Đi tới Ngưu lão gia sau lưng. Tăng có thể rõ ràng cảm nhận được. Những thứ này tiểu tể tử môn vừa ra sân. Nhà mình hai thằng nhãi con liền tràn đầy hâm mộ nhãn quang. Nàng tự nhiên cũng là biết đây là cái gì dạng nguyên nhân. Những thứ này nhãi con trên người. Những thứ kia béo mập lục quân giả bộ cũng là a. Chờ đến sang năm mùa xuân thời điểm. Bộ lạc đem năm đầu đồng phục làm việc phát hạ đến. Nàng liền định đưa chúng nó đổi tiểu. Làm thành như vậy hai bộ. Để cho mỗi thằng nhãi con cũng có thể có cái. Loại này đang học trước ban là lưu hành nhất quần áo. Nhưng là những hồng đó vải, Tăng cũng rất có một ít làm khó. Đây chính là, nghe nói chỉ có thành tích học tập tốt đẹp, ngày thường biểu hiện rất tốt đẹp nhãi con, bị bầu thành đội viên đội thiếu niên tiền phong sau, mới có thể thu được vinh dự ký hiệu. Đội viên đội thiếu niên tiền phong, ở Hắc Thạch bộ lạc tuyên bố chung, nhưng là Ngưu lão gia tương lai tốt người giúp. Sau khi lớn lên nói thế nào đều là trưởng thôn cấp bậc này đại nhân vật. Đối với lần này, Tăng căn bản là không có một điểm biện pháp nào. Chỉ có thể kỳ vọng sau này nhà mình hai thằng nhãi con tiền đồ. Dựa vào chính mình đạt được như vậy vinh dự mà kèm theo tiểu tể tử môn cùng xuất hiện. Đó là 12 cái mặc vô cùng mỹ lệ quần áo. Hai tay bưng một cái cây mây giỏ phụ nhân. Những thứ kia quần áo là xinh đẹp như vậy. Cho tới để cho Tăng loại này giống vậy phụ nhân. Nhìn sang thời điểm đều là hoàn toàn rút ra không ra con mắt tới. Quần áo có tươi mới diễm hồng sắc. Phẩm chất nhìn qua vô cùng tơ lụa, quan trọng hơn là. Bọn họ đem các loại phụ nhân phì thạc vóc người. Xiết nhượng lại nhân kinh tâm động phách đường vòng cung. Người xem, kia bên hông một vòng lại một phân chuồng thịt. Trướng phình mỡ u mỡ hơn nữa phơi bày có lực cánh tay. Bị ghim ra một cánh phiến so với cối xay còn lớn hơn mập mông đít. Cùng với xẻ tà cực cao làn váy chung, như ẩn như hiện vai u thịt bắp đùi. Tóm lại, những thứ này ngay thường, bất quá chẳng qua là còn coi như sắc đẹp không có trở ngại phụ nhân. Lúc này tản ra mị lực kinh người, Tăng là có thể rất rõ nghe được. Bên người cách đó không xa trưởng thôn, cái kia tuổi đã cao lão già trong cổ họng, cũng phát ra vang dội nuốt nước miếng thanh âm. Đúng, lão già này tựa hồ toàn thân cao thấp đều tại không tự chủ được run rẩy, ngay cả trưởng thôn cũng là như thế. Trong sân các nam nhân biểu hiện tự nhiên càng là không chịu nổi, thậm chí Tăng cũng có thể xa xa thấy nhà mình cái kia không tiền đồ nam nhân thầm thiếu chút nữa mắt nhìn trâu cũng rơi ra tới. Trong lúc nhất thời, Tăng trong lòng tràn đầy mãnh liệt tức giận bất bình. Một đội diêm dúa gian hàng, cũng chính là ỷ vào quần áo đẹp đẽ không phải là to bằng cái thớt mập mông đít sao. Thật giống như người khác cũng chưa có như thế, lúc này chàng thượng. Ngưu lão ra ngoài mặt bất động thanh sắc, nhưng là trong lòng đã bắt đầu phiên giang đảo hải. Mẹ nó, hay lại là khinh thường. Vốn cho là ở nguyên thủy thời đại vị diện, đã qua tới nhiều năm như vậy. Chính mình chống cự địa nói thế nào cũng là đạt đến tới trình độ nhất định. Nhưng là những thứ này phụ nhân mặc áo dài, làm lễ nghi tiểu thư dáng vẻ, quả thực quá cay con mắt lão gia ta, thật sự là rất có một chút chống đỡ không được. Thiếu niên, nhịn được, nhất định không thể phun ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.